Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 981, Liên Thủ Diệt Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh bình nguyên bát ngát, bên trên tiếng la giết trùng thiên, tiếng oanh minh không ngừng, các loại pháp thuật linh quang tại mặt đất và hư không sáng lên, đến hàng vạn mà tính yêu thú đang cùng tu tiên giả chém giết, mặt đất mấp mô tán lạc không ít yêu thú và tu tiên giả thi thể, còn có một bộ phận còn chưa chết yêu thú, phát ra một trận thống khổ tiếng ai minh, mặt đất bị nhuộm thành huyết hồng sắc, mấy ngàn danh tu tiên giả top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, bằng vào trận pháp ngăn cản yêu thú công kích, mấy chục cái đủ mọi màu sắc màn sáng xuất hiện trên thảo nguyên, nhất cái hơn trăm trượng lớn màu xanh nhạt màn sáng bên trong, Vương Mạnh Ưởng và hơn 10 người trúc cơ tu sĩ tụ tập lại một chỗ, bằng vào trận pháp công kích tới phạm yêu thú. Vương Mạnh Ưởng lúc đầu thuộc về tình báo đường, hắn không am hiểu đấu pháp, am hiểu giao tế, phụng mệnh đánh vào Thiên Phong Thương Minh, bây giờ đã lên làm trưởng quỹ, ai biết yêu tộc đánh tới, hắn đi theo Thiên Phong Thương Minh tu sĩ cấp cao rút lui, yêu tộc theo sát không bỏ. Hắn hướng phía không trung nhìn lại, có thể nhìn thấy đủ mọi màu sắc linh quang ở trên không vỡ ra, 9 tên kết đan tu sĩ đang cùng kết đan kỳ bán yêu chém giết, trước mắt đến xem, nhân tộc kết đan tu sĩ rơi xuống hạ phong, không có cách, bán yêu có yêu thú cấp 3 trợ trận, song quyền nan địch tứ thủ. Vương Mạnh Ưởng bọn người bị đến hàng vạn mà tính yêu thú chia cắt ra đến, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên, một vòng 50-60 trượng lớn xích sắc kiêu dương xuất hiện ở trên không, một bộ toàn thân thi thể nám đen từ trên cao rớt xuống, thi thể khoác trên người một kiện tàn phá trường bào màu xanh, ngực có 5 cái có thể thấy rõ ràng lỗ máu, tựa hồ là bị yêu cầm chảo thương. Tôn trưởng lão, Vương Mạnh Ưởng mơ hồ nhận ra người chết thân phận, Tôn trưởng lão là Thiên Phong Thương Minh một vị kết đan kỳ trưởng lão, có kết đan 7 tầng tu vi, thế mà cũng không phải bán yêu đối thủ. Vài tiếng kêu thảm thiết thê lương lần lượt vang lên, mấy cỗ thi thể từ trên cao rơi xuống, ngoại trừ 2 cỗ yêu thú thi thể, cái khác đều là tu tiên giả thi thể. Không tốt, chạy mau. Không biết ai mang đầu, mấy ngàn danh cấp thấp tu sĩ lần lượt triệt tiêu trận pháp, phân tán phá vây, có nhân độn địa chạy trốn, có nhân ngự khí phi hành, có nhân thúc đẩy linh cầm chạy trốn. Hống hống hống, mấy vạn con yêu thú đồng thời thi pháp công kích, xích sắc hỏa cầu, kim sắc quang cầu, ngân sắc lôi quang, các loại pháp thuật linh quang sáng lên, xen lẫn một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, non nửa tu sĩ chết tại một vòng này trong công kích. Vương Mạnh Ưởng tế ra một đầu hình thể to lớn TT khôi lỗi thú, chui vào TT khôi lỗi thú thể nội, TT khôi lỗi thú tại nguyên chỗ nhất chuyển, chui vào lòng đất. TT khôi lỗi thú còn không có chạy bao xa, 2 đầu hình thể to lớn con rết màu vàng ngăn cản đường đi của nó. Quảng cáo, Vương Mạnh Ưởng trong lòng giật mình, vội vàng thúc đẩy TT khôi lỗi thú hướng xuống đất di động, ý đồ xen lẫn trong đê giai yêu thú bên trong chạy đi. Giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Một tên mọc ra một đôi cánh chim màu xanh nam tử trung niên lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy giết chi sắc. Mấy vạn con yêu thú giống như thủy triều, phóng tới cái khác tu tiên giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Ưởng trốn ở TT khôi lỗi thú thể nội, chung quanh đê giai yêu thú không cách nào phân biệt thật giả, cũng không có công kích hắn. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lần lượt từng tu tiên giả chết thảm tại đàn yêu thú dày đặc thế công dưới, tiếng oanh minh không ngừng. Đúng lúc này, một mảng lớn đủ mọi màu sắc cánh hoa từ trên cao bay xuống, cuồng phong nổi lên bốn phía, những này cánh hoa phảng phất như thủy triều, hướng phía kết đan kỳ bán yêu đánh tới. Cánh hoa những nơi đi qua, phảng phất lợi khí lướt qua hư không, vang lên một trận chói tai tiếng xé gió. Nam tử trung niên nhìn thấy lít nha lít nhít cánh hoa đánh tới, nhướng mày, phía sau màu xanh cánh lông vũ hung hăng một cái, cuồng phong gào thét, một cỗ cao mười mấy trượng màu xanh gió lốc lóe lên mà ra, nghênh đón tiếp lấy, tốc độ rất nhanh. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, đủ mọi màu sắc cánh hoa đem màu xanh gió lốc đánh chúng vỡ nát, từng vòng mắt trần có thể thấy khí lãng khuếch tán ra tới. Nam tử trung niên đỉnh đầu sáng lên điểm điểm linh quang, mấy đóa mấy trượng lớn linh hoa bỗng nhiên hiển hiện, linh hoa khép lại, nụ hoa bỗng nhiên mở ra, lộ ra từng chương huyết bồn đại khẩu, có thể nhìn thấy một loạt sắc bén răng, vài chương huyết bồn đại khẩu hung hăng cắn về phía nam tử trung niên. Linh thuật, nam tử trung niên sắc mặt đại biến, phía sau màu xanh cánh lông vũ hung hăng một cái, hóa thành một cỗ cao mấy chục trượng màu xanh vòi rồng, hướng phía nơi xa quét sạch mà đi, mấy đóa cự hình linh bao hoa cuốn vào màu xanh trong vòi rồng, rảo vỡ nát. Một tràng tiếng xé gió vang lên, đủ mọi màu sắc kiếm quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xuất hiện tại trung niên nam tử trước mặt. Nam tử trung niên tránh cũng không thể tránh, bên ngoài thân sáng lên một đạo màn ánh sáng màu xanh, đồng thời tế ra một mặt xanh mờ mờ tấm chắn, ngăn tại trước người. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, màu xanh tấm chắn bị đủ mọi màu sắc kiếm quang đánh trúng vỡ nát, nam tử trung niên hóa thành một đạo màu xanh vòi rồng hướng phía nơi xa bay đi. Đúng lúc này, màu xanh vòi rồng trên không sáng lên một trận điểm sáng màu vàng óng, hóa thành một đóa mấy trượng lớn kim sắc linh hoa quay tít một vòng, thả ra một mảnh kim sắc hào quang, bao lại màu xanh vòi rồng lập tức ngừng lại. Cuồng phong gào thét, vô số cánh hoa bay vụt mà đến, tại nửa đường hóa thành một bả đủ mọi màu sắc cự nhận, hung hăng bổ về phía nam tử trung niên. Xuy suy tiếng xé gió lên, hai con hình thể to lớn màu xanh cự ưng thả ra một mảng lớn màu xanh phong nhận, đón lấy ngũ sắc cự nhận. Một tiếng vang thật lớn, ngũ sắc cự nhận bị lít nha lít nhít màu xanh phong nhận đánh cho vỡ nát. Hư không sáng lên một mảng lớn linh quang, hóa thành mấy đóa hình thể to lớn hòa ăn thịt người, mở ra huyết bồn đại khẩu cắn về phía hai con màu xanh cự ưng. Cùng một thời gian, một đầu hình thể to lớn màu xanh kiếm giao kích xạ mà đến, lấy thế tồi khô lạp hủ nhào về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên cảm nhận được màu xanh kiếm giao tản ra kinh người khí thế, giật mình kêu lên, tay phải hóa thành ưng chảo, hướng phía trước người nắm vào trong hư không một cái, một đầu mấy trượng lớn màu xanh ưng chảo bỗng nhiên xuất hiện tại màu xanh kiếm giao đỉnh đầu, lập tức bắt lấy màu xanh kiếm giao dãy dụa không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước người hư không sáng lên điểm điểm hồng quang, hóa thành một đóa mấy trượng lớn hồng sắc linh hoa quay tít một vòng, một mảng lớn xích sắc cánh hoa bay ra, đánh vào nam tử trung niên trên thân, lần lượt vỡ ra cuồn cuộn liệt diễm che mất nam tử trung niên. Màu xanh kiếm giao quang mang phóng đại, màu xanh ưng chảo vỡ vụn ra, màu xanh kiếm giao dương nanh múa vuốt xông vào trong biển lửa. Nam tử trung niên bay rớt ra ngoài, hai tay khoanh, ngăn tại trước người, hai tay không ngừng chảy máu. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, nam tử trung niên bị màu xanh kiếm giao đâm vào nhất cái thấp bé sườn đất bên trên, vô số kiếm khí màu xanh điên cuồng chém vào ở trên người hắn. Vương Mạnh Ưởng có thể thấy rõ ràng, màu xanh kiếm giao thân thể đều vỡ vụn ra, cuối cùng lưu lại một bả xanh mờ mờ phi kiếm, đem nam tử trung niên đính tại sườn đất bên trên, ánh mắt của nam tử trung niên ngốc trệ, khí tức hoàn toàn không có, như vậy một mệnh ô hô. Quảng cáo, tên này kết đan 8 tầng bán yêu đối mặt hơn 10 người kết đan tu sĩ vây công, như vậy vẫn lạc. Mau nhìn, là Thái Nhất Tiên Môn và Vạn Hoa Cung người. Không biết ai hô lớn một tiếng, Vương Mạnh Ưởng hướng phía chân trời nhìn lại, nhìn thấy một đạo màu xanh kiếm quang lướt qua chân trời, một tên kiếm mi lãng mục nam tử áo xanh hai tay để sau lưng, đứng tại màu xanh kiếm quang lên. Tại nam tử áo xanh bên cạnh, một tên thanh sam thiếu nữ đứng tại một đóa màu xanh linh tiêu tốn mặt sau lưng bọn hắn, còn có hơn 10 người kết đan tu sĩ. Người tới chính là Vương Thanh Sơn và Liễu Mị Nhi một đoàn người, bọn hắn có 20 danh kết đan tu sĩ. Tình thế lập tức đại chuyển, kết đan kỳ bán yêu nhao nhao bỏ chạy, Vương Thanh Sơn bọn người đương nhiên sẽ không buông tha những này bán yêu, trên tay bọn họ dính đầy tu sĩ nhân tộc máu tươi. Hắn kiếm quyết vừa bấm, thanh ly kiếm quang mang phóng đại, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, thẳng đến một tên bán yêu mà đi. Liễu Mị Nhi mấy người cũng không có nhàn rỗi, hoặc thi triển linh thuật, hoặc điều khiển pháp bảo, số người của bọn họ là kết đan kỳ bán yêu gấp hai nhiều, am hiểu phối hợp, bán yêu thủ lĩnh vừa chết, những này bán yêu rắn mất đầu, không người chỉ huy từng người tự chiến, lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Tu sĩ nhân tộc sĩ khí phóng đại, thúc đẩy pháp khí công kích yêu thú. Vương Thanh Sơn bọn người hỗ trợ chém giết hơn phân nửa đê giai yêu thú, một số nhỏ yêu thú chạy trốn, bọn hắn cũng không có tiếp tục đuổi. Vương đạo hữu kiếm thuật thật là sắc bén a, thật là làm cho tiểu muội mở rộng tầm mắt. Liễu Mị Nhi khanh khách một tiếng, bộ ngực cao vút trên dưới chập trùng không chừng, làm cho người mơ màng. Cách chương.